Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 632, 632. Chương 632 nữ nhân tâm đáy biển thâm. Đường Liên Thanh từ tẩm điện đi ra khi, Lâu Tiêu ngẩng đầu liền thấy, trước mắt nữ nhân, giơ tay nhấc chân đều có thể mê hoặc hắn, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp một chút. Là có thể làm hắn cảm thấy toàn thân điện giật này. Nha đầu hôm nay sao như vậy khác thường. Tinh xảo trang dung so ngày xưa còn muốn tỉ mỉ trang điểm một phen. Không chỉ có như thế, Liên Thanh trên người hương khí cũng nồng đậm. Liên tính không để sát vào Lâu Tiêu, cũng có thể ngửi được kia ti tươi mát hoa sen hương. Này đây Liên Thanh cùng đỉnh hồn thảo muốn một mảnh huyết liên tiên cánh hoa. Làm ăn vào trong bụng tràn ra mùi hương thôi, Liên Thanh thẳng thắn bộ ngực. Không ngại trước ngực run lên run mà đi đến Lâu Tiêu trước mặt, ngồi vào Lâu Tiêu bên cạnh không vị. Khi, Liên Thanh còn ngước mắt nhẹ lóe một chút, 10 phần mị nhãn tương đương. Nha đầu, không uống thuốc đi, ngày thường Liên Thanh thực bình thường a. Chẳng lẽ nha đầu vừa rồi thừa dịp Lâu Tiêu không thấy khẩn nàng, ăn vụng cái gì dược vật? Liên Thanh chiều Lâu Tiêu kiều chừng liếc mắt một cái. Kia bộ dáng kiểu mị đến dẫn người phun huyết, Lâu Tiêu tự nhận là cái thực có thể cầm giữ trụ nam. Nhân, đương chỉ có ở Liên Thanh trước mặt, hắn mới có thể mất khống chế, mà nay ngày sáng sớm. Liên Thanh như có như không mà câu dẫn. Khụ khụ, tóm lại Liên Thanh mị thái thực không bình thường, không phải ăn cơm sao? Quang nhìn ta có thể no sao? Liên Thanh câu động khóe môi, nhìn như khó hiểu phong tình cười, lại đem Lâu Tiêu đáy lòng ngu muội lại ngông cuồng gợi lên, thật là cái yêu diễm vưu vật. Lâu Tiêu duỗi tay ôm lấy Liên Thanh vòng eo, này vừa vào tay liền càng đến không được, Liên Thanh khơi màu nga mi. Hai tròng mắt mong như sao trời, hiện tại nên ăn cơm, bản tôn này liền ăn ngươi. Lâu Tiêu cúi đầu phụ môi. Đem Liên Thanh môi lưỡi hung hăng mà cuốn vào trong bụng, ân hừ. Chúng ta, ăn cơm, sao tương đương? Liên Thanh lời phía sau cố ý kéo âm. Làm nũng miệng lưỡi làm Lâu Tiêu tâm sinh nghi kỵ, nha đầu hôm nay thực không bình thường. Là thật sự không bình thường, Lâu Tiêu vẫn là nghiêm túc đối đãi mới được. Liên Thanh vòng eo bị Lâu Tiêu bẻ chính. Bát cơm ngay sau đó chứa đầy hương khí 10 phần đồ ăn, nhưng lại hương. Cũng không bằng Liên Thanh trên người hương khí hương, Lâu Tiêu sao cảm thấy hôm nay nha đầu. Là thật sự ở cố ý thông đồng hắn. Đây là vì cái gì? Liên Thanh bằng phẳng mà tiếp thu yêu nghiệt hồ nghi ánh mắt. Nàng chính là muốn cho Lâu Tiêu nếm thử chơi với lửa có ngày chết cháy cảm giác. Thực no sau, Liên Thanh khóe miệng dính đầy ngọt nước. Cố tình vươn đầu lưỡi liếm một vòng khóe miệng, này động tác thập phần liêu nhân. Liên Thanh bên tai lại truyền đến Lâu Tiêu nuốt tiếng nước, Liên Thanh nội tâm cười lạnh. Âm thầm chửi thầm nói, chỉ cho ngươi làm tức giận ta, còn không chuẩn ta trêu chọc ngươi. Hừ, lúc này mới công bằng. Nha đầu, ngươi có phải hay không đối bản tôn đêm qua sở làm việc rất bất mãn? Lâu Tiêu tự nhận có sai, hắn là không nên ở nha đầu không có thừa nhận tâm ý khi... Liền cưỡng bức nàng, Liên Thanh khẽ hừ một tiếng. Nàng đương nhiên bất mãn, kia bản tôn cùng ngươi xin lỗi. Lâu Tiêu nhất thời là thật đoán không ra. Tiểu nữ nhân tâm tư, tục ngữ nói được đến. Nữ nhân tâm đáy biển thâm. Xin lỗi, không cần. Đêm qua một nháo, nhưng thật ra đem chính sự cấp đã quên. Liên Thanh mắt lé liếc Lâu Tiêu liếc mắt một cái, này liếc. Mắt một cái điện đến Lâu Tiêu không nhẹ. Nha đầu khóe mắt nhiều họa ra hai điều dây nhỏ. Sao là có thể làm nàng nhiều ra vũ mị yêu dã thái độ đâu. Khụ khụ, Liên Thanh trông thấy Lâu Tiêu nhìn chằm chằm nàng xuất thần. Đắc ý mà hỉ thượng mi tiếu, này một mặt thiên chân vui sướng. Càng là chọc giận Lâu Tiêu, nhưng hắn nói cho chính mình. Đêm qua đã chọc tới nha đầu. Thời khắc này tuyệt đối không thể lại có ý tưởng không an phận. Huyễn thuật sư là cái nữ nhân, nữ. Nhân, Liên Thanh nhăn lại mặt mày. Như vậy một cái lợi hại giác, là cái nữ nhân. Lấy Liên Thanh hiểu biết, Lâu Tiêu không phải cái kia huyễn thuật sư đối thủ. Kia vì sao hôm qua huyễn thuật sư không có động thủ liền đi rồi. Hết chương.